cô vợ lén có thai của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, chương 102, lời chúc sinh nhật cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trôi đi thật nhanh, nhờ Đơn Chiết Hạo tận tình chăm sóc thân thể Giản Ngụy Ái dần khôi phục lại. Giản Ngụy Ái không thể tin được mình có thể đến Maldives cảm thụ được vẻ đẹp của nơi đây. Cô miễn cưỡng ngồi ở vườn hoa nhà họ Đơn, ngắm bãi cát vàng. Thật là xinh đẹp, đẹp không thể nào tả xiết, bầu không khí vô cùng trong lành. Đơn Chiết Hạo đã thật sự đưa cô đến Maldives, nơi mà cô từng nghĩ rằng mình chỉ có thể đến trong mơ. Nhìn cảnh sắc xinh đẹp này, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Maldives hoàn toàn không phải giống như những gì cô đã từng nghĩ. Trước đó, cô cho là Đơn Chiết Hạo thuận miệng nên mới hứa như thế thôi. Không nghĩ đến chuyện cô vừa khỏi bệnh anh đã đưa cô đến đây. Tất cả cảnh vật nơi này thật là đẹp. Nước biển trong xanh đến độ có thể nhìn đáy biển, phòng ốc đều được làm bằng gỗ, rất cổ kính. Đi tới đi hồ Hắc Phu, suối phát sáng, tất cả đều được tham quan qua kết hợp với những bài giải thích tỉ mỉ. Tất cả mọi người có thể hiểu rõ tường tận về lịch sử của nó, đây quả thật là thiên đường của nhân gian. Cô đứng dậy, duỗi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ và trong lành ở nơi đây. Nhắm mắt lại hưởng thụ gió biển vỗ vào gương mặt trắng noãn, một cảm giác nhẹ nhàng và khoang khoái ập đến. Thích không? Đơn Chiết Hạo đi tới bên cạnh Giản Nhụy Ái, ôm lấy cô từ phía sau lưng, đem cằm đặt lên đôi vai xinh đẹp của cô. Hạo, em rất thích, vô cùng thích. Giản Nhụy Ái không thể nào khắc chế được tâm tình không vui trong lòng mình. Liều mạng gật đầu, trời ạ, nơi này thật đẹp. Vào giờ phút này, cô chẳng còn biết dùng ngôn từ nào để hình dung cả. Hiện tại tâm tình của cô vô cùng khó tả, rất nhiều kích động, đi anh dẫn em đến một nơi còn xinh đẹp hơn. Đơn Chiết Hạo đưa hơi thở nóng rực quét nhìn nơi hõm cổ của cô. Nóng bỏng và mập mờ, cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, không có phản ứng gì, chỉ đơn giản là đi theo anh. Họ đi đến một chiếc liều, bên trong có vô số cái ghế. Cô nghi ngờ khi nhìn Đơn Chiết Hạo và người da đen trao đổi gì đó. Giản Nhụy Ái không nghe hiểu hai người đang nói gì, chỉ có thể đưa đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm hoàn cảnh xa lạ. Đơn Chiết Hạo kéo cô đi về phía biển rộng, rồi ngồi xuống. Anh khoanh tròn hai chân lại, dáng vẻ lười biếng mang theo chút điển trai. Hạo, anh muốn làm gì? Giản Nhụy Ái nghi ngờ nhìn Đơn Chiết Hạo, trong phút chốc đã nhìn thấy hai con cá heo nhảy múa tung tăng. Nó khiến cô sợ ngây người, nhưng cá heo rất đáng yêu, làm cõi lòng cô không ngừng réo rắc. Nhìn thấy cá heo biểu diễn rất đẹp và lạ mắt, mặt nước như thể chính là sân khấu ba lê. Thật tuyệt vời, thật giống như một giấc mơ. Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt ngây người nhìn cảnh vật trước mắt. Cô không cách nào tưởng tượng được cá heo có thể biểu diễn hay đến vậy. Cô xem đến quên mất tất cả, làm cho người bên cạnh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi anh rời đi vào lúc cô không hề chú tâm đến anh, mãi mê xem biểu diễn. Giản Nhụy Ái mỉm cười nghiêng đầu nhìn về vị trí trống không bên cạnh. Phút giây ấy, tâm tình đang vui sướng của cô như thể bị dội một gáo nước lạnh. Trong nháy mắt đã trở nên hốt hoảng, cô đứng lên, Hạo, Hạo, gọi mấy tiếng mà cũng không thấy ai trả lời. Hoảng sợ mà đứng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Hạo, anh đang ở đâu? Không nên làm như thế. Ra đây đi, cô xoay người nhìn thấy một người tóc vàng, con mắt màu xanh lam, màu da trắng của em gái nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đôi mắt lo lắng của cô thì mỉm cười, cầm một tờ giấy đến đưa cho cô. Giản Nhụy Ái nghi ngờ nhận lấy tờ giấy, trong lòng là 10 vạn nghi vấn. Cô vội vàng mở tờ giấy ra. Tiểu Nhụy, em đừng sợ. Đi theo tờ giấy này sẽ gặp được anh. Trong đầu Giản Nhụy Ái vẫn chỉ có nghi ngờ và nghi ngờ. Nhưng hiện tại cô chỉ có một lựa chọn là đi theo hướng dẫn của tờ giấy. Trong lòng cô nghĩ đến chuyện Đơn Chiết Hạo đã khiến mình hoảng sợ. Chờ xem, một chút nữa cô sẽ khiến anh bồi thường phí tổn thất tinh thần cho mình. Đi theo sơ đồ hướng dẫn trên tờ giấy, nhìn thấy một bàn ăn sang trọng. Ngước mắt nhìn lên lại thấy một san hô cá lộng lẫy. Cô kinh ngạc như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Đây không phải là phòng ăn dưới đáy biển Maldives đó chứ? Bành, đèn tắt đi, trước mắt chỉ còn là màu đen. Lỗ tai giống như có thể nghe được âm thanh của nước biển. Ngay sau đó, là một màn cảm động khiến nước mắt cô rơi là chả. Khuôn mặt anh tuấn của Đơn Chiết Hạo xuất hiện trước mặt cô. Trong tay đang cầm bánh ngọt, đi từng bước đến bên cạnh cô. Giản Nhụy Ái kích động đến không nói nên lời. Chỉ có thể liều mạng chống lại tâm tình của mình, cô liều mạng ngậm chặt cánh môi, không để cho nước mắt chen chúc rơi ra. Cả trái tim đều run rẩy, kích động run rẩy. Tiểu Nhụy, sinh nhật vui vẻ, Đơn Chiết Hạo mang theo giọng nói tình tứ. Qua ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy, cô nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, đôi môi anh còn khẽ mỉm cười. Cô không nhịn được mà khóc thật rồi. Ngơ ngác nhìn Đơn Chiết Hạo, lại chẳng biết phải nói điều gì. Tiểu Nhụy, em ước đi rồi thổi nến. Đơn Chiết Hạo dịu dàng nhắc nhở Giản Nhụy Ái. Trong mắt là tia cưng chiều. Ừ, Giản Nhụy Ái tuy chậm chạp nhưng phản ứng kịp vụng về lấy mu bàn tay lau nước mắt. Sau đó hai tay chấp lại cúi đầu nghiêm túc ước nguyện. Cô hy vọng cô và Đơn Chiết Hạo sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến bạc đầu. Khi cây nến được thổi tắt đèn điện sáng lên, tất cả mọi người trong phòng ăn đều ra sức vỗ tay chúc mừng bọn họ. Đơn Chiết Hạo thả bánh ngọt trong tay ra, đưa tay lau nước mắt giúp cô. Sau đó hoàng tử thì thầm bên tai cô, hôm nay là sinh nhật của em, cho nên đừng khóc anh sẽ đau lòng. Tâm Giản Nhụy Ái dâng lên một mảnh ấm áp, không nghĩ đến việc anh sẽ nhớ sinh nhật cô. Nước mắt xông ra bên ngoài thêm một lần nữa, giây phút trao đổi ánh mắt ấy, cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Đơn Chiết Hạo. Hạo, cảm ơn anh. Đứa ngốc, cảm ơn cái gì, chỉ cần em vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất. Đơn Chiết Hạo dắt tay Giản Nhụy Ái ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn đúng kiểu Maldives kết hợp với rượu trắng, đó là một hương vị đặc sản khi ăn cơm dưới biển Maldives. Hạo, sao anh biết hôm nay sinh nhật em? Giản Nhụy vừa ngồi xuống liền hỏi. Em là người phụ nữ của anh nên đương nhiên anh phải biết. Giọng nói của Đơn Chiết Hạo mang theo đầy khí phách, tất cả những chuyện của cô, đương nhiên anh là người hiểu rõ nhất. Nghe giọng nói bá đạo của anh, sắc mặt của Giản Nhụy Ái càng thêm đỏ ửng. Cái điệu bộ này mới đúng là phong cách của Đơn Chiết Hạo. Giản Nhụy Ái càng thêm vui vẻ, ngước mắt nhìn hồ cá nhỏ. Cá ở biển được bơi lội tự do, có một cuộc sống tự tại. Giống như muốn xông ra khỏi bể nhỏ vọt về với gia đình của bọn chúng. Ngón tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt vẻ bể cả, san hô xinh đẹp giống như đang ở bên cạnh cô. Đối mặt với cảnh tượng này, Giản Nhụy Ái không thể thờ ơ, hững hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngước mắt nhìn khắp nơi, im lặng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Đơn Chiết Hạo cầm ly rượu trắng trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Anh ngước mắt nhìn Giản Nhụy Ái, lẳng lặng quan sát cô. Anh thích nụ cười của Giản Nhụy Ái, nụ cười xinh đẹp lại không hàm chứa tà niệm giống như thể tất cả mọi chuyện trên thế gian đều không khiến cô mệt mỏi. Trong mắt của anh giờ đây nồng đậm yêu thương, trong khách sạn có hai bóng người kéo dài. Giống như hai bóng người lặp lại không tách ra. Thật là đẹp, Hạo, nơi này thật là quá đẹp. Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn Đơn Chiết Hạo, cô lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tâm tình của cô từ khi ở nhà hàng dưới đáy biển về vô cùng tốt, tất cả chuyện phiền não đều tan biến. Tất cả đều thành mây khói, chỉ còn hạnh phúc mà thôi. Nghĩ đến chuyện một nhà ba người của cô đang được vui vẻ ở đây, lại càng làm cho lòng cô ấm lên. Hôm nay, tâm tình của Đơn Chiết Hạo cũng rất tốt. Chỉ cần Giản Nhụy Ái vui vẻ thì đó là chuyện tốt nhất thế gian. Cách chương.